Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 486 nhé. Xin chào Michael Owen, chào Quân, chào Tết, chào Nguyễn Kim Cường, chào Tuấn Anh Lê, chào Phúc Phạm, chào Phạm Xuân Thành nhé. Mời tất cả anh em vào lắng nghe tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Tô Mộc Tình cũng thực sự nhắm hai mắt lại, yếu ớt ngã xuống ngủ say. Doãn Quan đỡ lên nàng ta, đưa đến tay Sở Giang Vương, nhẹ nhàng nói: "Giúp ta chăm sóc nàng." Sau đó xoay người lại, nhìn về phía Triệu Việt và Tô Toàn: "Hiện tại chúng ta lần nữa hàn huyên một chút chuyện của chúng ta." Tiểu quan. Tô Toàn gấp gáp, bận rộn đi tới bên cạnh y. "Cô phụ là người bên phía ngươi. Cô phụ nhìn ngươi lớn lên, rất tín nhiệm nhân phẩm của ngươi. Sau này ta sẽ khuyên nhủ nha đầu kia thật tốt. Nó là bị hoa ngôn xảo ngữ của tên khốn Triệu Triệt này lừa gạt. Thực ra trong lòng nó vẫn luôn không hề có quên ngươi. Ngươi mới thực sự là người nó yêu." Doãn Quan chỉ lạnh lùng nhìn ông ta. Thấy vậy ông ta không tự chủ được, dừng bước, ngậm miệng lại. Sau đó mới hỏi: "Ngươi đã làm chuyện này. Ta sẽ không tha thứ. Nhưng mà bởi vì liên quan đến Mộc Tình, ta cũng sẽ không giết người. Hiện tại cút cho ta, vĩnh viễn biến mất trước mặt ta. Chậm một bước, ta liền sẽ đổi ý." Thượng thành nơi nơi đổ nát đã lặng lẽ miêu tả sức phá hoại của địa ngục vô môn. Tô Toàn cảm nhận được một loại run rẩy không thể nào kiềm chế, tinh tường nhận ra sự quyết tâm trong những lời này của Doãn Quan. Ngay cả một lời thừa cũng không có, cút ra một vòng liền rời đi, bay ra khỏi thượng thành, thậm chí chưa từng liếc mắt nhìn nữ nhi của mình một cái. "Ta và Mộc Tình là thực lòng yêu nhau. Nếu ta có một chút ép buộc gì với nàng ấy, thì ta sẽ bị thiên đạo vạn quả, chết không tử tế." Triệu Triệt nước mắt chưa khô, nhìn Doãn Quan nói: "Ta biết trước đây ta không phải là một người tốt, nhưng mà sau khi gặp được Mộc Tình, nàng ấy đã khiến ta thay đổi. Nàng ấy thuần khiết, thiện lương, tốt đẹp như vậy. Vì nàng ấy ta không tiếc phản kháng cha ta, cự tuyệt hôn sự mà ông ấy đã an bài, đại náo gia tộc. Vì nàng ấy, ta hoàn toàn thay đổi, muốn là một người chính trực. Ta sửa cầu lót đường, cứu tế nạn dân, chờ nàng ấy hoàn toàn tâm toàn ý." Doãn Quan lặng lặng chờ hắn ta nói cho xong, mới gập ngón trỏ, giật giật chân. "Nếu như ngươi đã nói xong rồi, vậy thì liền nói cho ta, chủ nhân chính của con rùa đen này lúc nào mới tới?" Triệu Triệt vốn đang đắm chìm trong không khí thâm tình chân thành, nghe thấy lời này giật mình, cố giả bộ trấn định nói: "Ta không biết ngươi đang nói cái gì." "Chỗ Tô Mộc Tình ẩn thân chính là chìa khóa bí mật để liên hệ với người kia. Cùng lúc mở ra cũng đã truyền đến tin tức, nói cho người kia dị thú mà ta nuôi dưỡng có vấn đề." "Ta nói không sai chứ?" Triệu Triệt cảm thấy cổ họng của mình khô khốc, nhưng vẫn miệng cưỡng nói: "Đừng có nói giỡn. Từ xưa tới nay thánh thú đều là của nước ta." "Được rồi, ngươi không cần phải nói nữa. Đáp án đều đã viết hết lên mặt ngươi rồi." Doãn Quan vỗ vỗ vai hắn ta, nhẹ buông lời: "Triệu Thương đúng là một gia hỏa khó chơi, mà ngươi đúng là một phế vật. Nói dối cũng chẳng nói cho tốt. Ngươi mới biết ta làm thế nào để đối phó với người kia không?" Trong lòng của Triệu Triệt sóng to gió lớn, quay cùng một trận, cắn răng hung tàn nói: "Ngươi đã biết nó có liên quan đến cảnh quốc thì liền không liên cản rỡ như vậy. Ngươi biết ngươi phải đối mặt với thứ gì sao? Hiện tại dừng tay còn chưa muộn." "Quả nhiên." Doãn Quan nhẹ nhàng cảm thán: "Ta đoán không sai. Nó quả nhiên liên quan tới cảnh quốc. Nên lấy gì thì lấy đi, chuẩn bị rút lui." Y phân phó cho những người khác. Một đám diêm la trong nháy mắt tản ra các nơi, hoàng cung, quốc khố, khắp nơi đều lướt qua. Chỉ có Ngũ Quan Vương đã có được cơ thể Trịnh Chiêu Dương, không thể lấy thêm gì nữa, liền đứng tại chỗ, hăng hái bừng bừng nhìn một màn trước mắt này. Sắc mặt Triệu Triệt lúc trắng lúc xanh, có loại cảm giác đau đớn vì bị lừa gạt. Bí mật lớn nhất của Hữu Quốc do chính hắn ta chính miệng chứng nhận. Ở trước mặt Doãn Quan, hắn ta hiển nhiên giống như là con khỉ, nhảy nhót, bày trò, giống như là chỉ để chọc người khác cười vậy. Rõ ràng vì hôm nay hắn ta đã nỗ lực lâu như vậy, chuẩn bị lâu như vậy, Doãn Quan cũng không cho hắn ta thời gian hối hận. Nhìn hắn ta hỏi, ngươi còn lời gì muốn nói sao? Triệu Triệt thầm dùng mình, giả vờ dùng sức nói, ta và Mộc Tình là thật lòng yêu nhau. Doãn Quan lại không nhìn hắn ta, mà lướt đi qua người hắn ta, một mình đi về phía bên kia đường. Lúc đi ngang qua Ngũ Quan Vương, y mới như có điều suy nghĩ nói, hắn ta vừa nói gì? Là thiên đạo vạn quả, không chết tử tế, đúng không? Thành toàn hắn ta. Ngũ Quan Vương cười trầm thấp, liền đi về phía Triệu Triệt. Triệu Triệt lúc đầu là sừng sốt, sau đó cực kỳ sợ hãi. Đừng, đừng, không muốn. Doãn Quan, người nói không giữ lời. Mộc Tình sẽ đau khổ. Người đã đồng ý với Mộc Tình là không giết ta mà. Hắn ta rút cục đứng sụp đổ, xoay người mà chạy trốn. Nhưng Ngũ Quan Vương chỉ là ngoắc ngoắc tay, liền bắt hắn ta trở lại. Sau đó lấy cỗ quan tài màu đen kia ra, đặt ngang trên mặt đất, mở nắp quan tài, một tay vứt Triệu Triệt vào trong đó. Đừng, đừng mà, ta xin ngươi đừng mà. Trong tiếng kêu thảm thiết như vậy, Ngũ Quan Vương cũng không quên cửa quên nẻo, từ từ đi vào. Doãn Quan lặng lẽ đi trên đường phố Thượng Thành, không nói gì nữa. Sau lưng của y, cái cỗ quan tài kia đã sớm khép lại. Chỉ có từng tiếng lại từng tiếng gào thét bi thương vang lên, trở thành âm thanh duy nhất của tòa thành này. Thiên cao cửu trọng phủ sao? Thượng thành hoặc kỳ nhất, hạ thành tam thập cửu, ai mượn thanh vân thang? Đoạn thơ này là một bài thơ ngắn được lưu truyền rất rộng rãi ở Hữu Quốc, miêu tả thứ tình cảm mộc mạc và giản dị của Bách Đính Hữu Quốc đối với Thượng Thành. Hữu Quốc là thiên hữu trì quốc, và Thượng Thành là nơi sinh sống của những nhân vật thượng đẳng. Thành trì hoa lệ nhất, dựng trên lưng của quy thú khổng lồ, tuần hành quanh biên giới quốc gia. Những người dân sống ở Hạ Thành chỉ có thể trông mong nhìn lên hai lần một năm. Tất nhiên là họ muốn leo lên trên, muốn làm người ở trên người. Nhưng mà con đường tiến vào trong Thượng Thành trước giờ tuyệt đối không có nhiều. Sự cạnh tranh cho vị trí thành chủ của các thành trì lớn đều vô cùng khốc liệt. Nhiều năm trước đây, được lên Thượng Thành cũng là một giấc mơ của một thiếu niên. Hôm nay y đã dẫm nát toàn bộ Thượng Thành ở dưới chân của mình. Những bức tường đổ nát, thương vong của những kẻ ăn thịt, đúng như những gì y đã mong muốn trong lòng lúc ban đầu khi rời khỏi đất nước này. Nhưng mà thực sự đã đủ rồi sao? Mẹ mất con, em mất anh, những người thiên phú nhất bị bóp chết từ trong trứng nước. Đâu là nguyên nhân dẫn đến cái bi kịch mà họ đang phải gánh chịu ngày hôm nay? Tìm kiếm khắp sử sách cũng không tìm thấy bất kỳ một ghi chép tương quan nào cả. Giai đoạn lịch sử đó đã bị ai đó xóa bỏ hoàn toàn. Con quỷ thú mang bá hạ huyết mạch dường như đột ngột xuất hiện ở quốc gia này. Không hiểu tại sao lại bị Hữu Quốc thao túng. Không hiểu tại sao lại trở thành thánh thú hộ quốc. Không hiểu tại sao thiên, trong thiên hữu trì quốc, lại thành đồ đằng ở trong hình dạng của thánh quỷ. Nhiều năm trước nơi này vốn là một vùng đất màu mỡ, mưa thuận gió hòa, là một vùng đất phúc lành được lão thiên gia yêu thương. Rốt cục ai là người đứng đầu tất cả? Ai là người đã thao túng bi kịch kéo dài gần trăm năm này? Doãn Quan có chút suy đoán, nhưng không có bằng chứng. Vì vậy y không thể khẳng định. Cho đến hôm nay, nó đã được xác nhận từ miệng của Triệu Triệt. Vì vậy tất cả đã có thể nói rõ ràng rồi. Tại sao chỉ với tu vi của Triệu Thương lại có thể chỉ đạo hành động cự quy đó có thực lực gần như động chân? Tại sao con cự quy này chỉ dựa vào lực lượng của nhục thân, đã đạt được thần lâm đỉnh phong, gần như tới động chân rồi, nhưng thần trí vẫn không hề minh mẫn? Bởi vì từ đầu đến cuối, cái con cự quy này chỉ là sủng thú do một cường giả cảnh quốc nuôi dưỡng ở đây, mà không phải là cường giả thiên sinh địa dưỡng, tự do tự tại. thứ Triệu Thương nắm giữ là một chiếc chìa khóa bí mật do chủ nhân chân chính của con cự quy này giao phó. Ông ta đã dựa vào thứ này để chiếm đoạt quyền lợi của hữu quốc, biến quốc chủ thành cái con rối và tự mình kiểm soát triều cục. Thậm chí Trịnh Chiêu Dương đã bị ngăn cách bởi khoảng cách giữa thiên và nhân ở trong nhiều thập kỷ. Vậy dựa vào cái gì mà ông ta có thể đột phá vào năm ngoái? Đó chỉ là sự giúp đỡ của cảnh quốc đưa ra để bảo trụ tính mệnh của Triệu Thương mà thôi. Từ trước đến nay chỉ có nghìn ngày làm kẻ trộm, không có nghìn ngày đề phòng kẻ trộm. Cảnh quốc vạn vạn không thể vì sự an toàn của một Triệu Thương mà đặc biệt điều một vị cường giả động chân cảnh đến chấn giữ nơi này, mà chỉ điều một lượng ở cấp độ thần lâm. Từ trên lý thuyết mà nói, hữu quốc hoàn toàn có thể ứng phó được. Sau khi xem xét lại toàn bộ hình thế của hữu quốc, theo cách này, không khó để nhận ra rằng Triệu Thương thực sự đã tận dụng tối đa các nguồn tài nguyên hiện có, nỗ lực ở mức độ cao nhất. Thứ duy nhất mà ông ta đã bỏ sót chính là bản thân ông ta vẫn chưa thể thần lâm. Căn bản không thể biết được rằng một người thiên tài ở cấp bậc như là Doãn Quan rốt cục thì chiến lực có thể ở trình độ như thế nào đấy. Sự chênh lệch giữa thần lâm và thần lâm cũng có thể sâu như biển. Nếu như ông ta có thể thực sự hiểu được thực lực của Doãn Quan, thì ông ta chắc chắn sẽ rõ sự phản kháng của mình là hoàn toàn vô nghĩa. Sự lựa chọn tốt nhất chính là vứt bỏ mọi thứ ở hữu quốc, sớm đào vong thiên nhai. Nhưng cũng có lẽ ông ta không thể buông bỏ tính toán nhiều năm như vậy của mình. Và lại sau khi vứt bỏ tất cả mọi thứ, mất đi toàn bộ giá trị của bản thân, ai sẽ bảo hộ ông ta đây? Làm sao ông ta có thể thoát khỏi sự truy đuổi của địa ngục vô môn? Ông ta chuẩn bị nhiều thứ đến như vậy, từ lòng người, gia đình và đất nước và tình cảm cá nhân. Nếu ông ta phải đối mặt với một người khác, có lẽ Triệu Thương thực sự có thể sống sót. Nhưng mà người ông ta phải đối mặt lại là Doãn Quan, là cường giả đầu tiên thúc đẩy một tiểu đạo như chú thuật đến cảnh giới của thần lâm cảnh. Đó là một người nếu phía trước không có đường thì bản thân sẽ tạo ra một con đường để bước ra thượng thành, mà rất nhiều người dân hữu quốc tâm tâm niệm niệm coi nó như là thiên cảnh. Giờ đây y chỉ vung tay là đã có thể phá hủy được nó. Sao y có thể bị ràng buộc bởi những thứ tầm thường chứ? Đạo lịch năm 3921, ngày 25 tháng 5. Quốc quân hữu quốc chết, tướng quốc vong, tướng quân bị xử chém, vài thành quốc bị tiêu diệt. Doãn Quan của ngày hôm nay đã lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn và cũng đã lắng nghe một trận gào khóc ai oán. Khi Ngũ Quan Vương mãn nguyện bò ra khỏi quan tài, Doãn Quan đạp không hạ xuống, đi đến bên cạnh Biện Thành Vương, bình tĩnh nhìn con cự quy ở trước mặt y, mở miệng nói: "Cường giả của cảnh quốc đang đuổi tới đây rồi, hôm nay chúng ta không thể giết nó, đi." Tất nhiên Khương Vọng cũng đã lắng nghe được cuộc trò chuyện giữa Doãn Quan và Triệu Triệt, cho nên hắn hoàn toàn có thể hiểu được tại sao Doãn Quan lại dừng lại ở bước này. Mặc dù thần trí con quy thú khổng lồ này đã hỗn loạn, nhưng mà nó lại có rất nhiều không gian để lợi dụng trong một trận chiến. Nếu có đủ thời gian, bọn họ chỉ cần liên thủ lại là có thể có cơ hội giết chết nó. Rất tiếc là không đủ thời gian. Hình tượng Biện Thành Vương tất nhiên sẽ không thở dài, cho nên Khương Vọng chỉ lạnh nhạt ân một tiếng, cùng Doãn Quan sóng vai mà đi. Trong lòng chưa đầy ba tức, địa ngục vô môn gây ra một cơn tinh phong huyết vũ ở hữu quốc đã tiêu tan sạch sẽ. Chỉ còn lại những người lính và thường dân hữu quốc đang hoang mang mờ mịt, cùng một con quy thú khổng lồ đã ngủ say và bị bỏ lại. Khoảng hai khắc sau, một đạo cầu vồng trắng xuyên qua bầu trời, đáp thẳng xuống bầu trời phía trên hữu quốc. Từ bên trong cầu vồng trắng này, một vị cung trang mỹ phụ bước ra, tư thế uyển chuyển, uy nghiêm như biển, vừa nhìn đã biết quý khí tự sinh, nhưng lại là cảnh quốc đế thất chân nhân Cơ Viêm Nguyệt. Bà ta đứng thẳng trên cao không, uy thế kinh khủng bao phủ đè xuống, tựa như thể toàn bộ bầu trời đã bị hạ xuống mấy phần. Con quỷ thú khổng lồ đang khò khò ngủ say đột nhiên tỉnh dậy, khuấy động một lượng lớn thiên địa nguyên khí, tỏ ra sao động bất an, nhưng mà rất nhanh đã nhận ra điều gì đó từ khí tức quen thuộc kia, ngoan ngoãn nằm sấp xuống, bày tỏ cái sự cung thuận. Các quan viên hữu quốc đang lục đục đứng ra chỉ đạo quân dân xây dựng lại trật tự, nhìn thấy cảnh này đều quỳ rạp xuống đất miệng hô thượng sứ. Đương nhiên trước mắt bọn họ vẫn không biết mối quan hệ giữa hộ quốc thánh thú và cảnh quốc, đó là bí mật chỉ có tướng quốc mới có thể biết được. Nhưng hữu quốc từ trước đến nay luôn coi cảnh quốc là thượng quốc. Tuy không có gia nhập đạo thuộc, nhưng mà từ trước đến nay luôn phục tùng và không ngừng cống nạp. Lúc này chính là lúc tình cảnh như bầy rồng không đầu. Lòng người bàng hoàng, nên khi nhìn thấy chân nhân thượng quốc, tự nhiên sẽ phủ phục xuống. Quốc chủ và tướng quốc quốc gia này đã chết. Đại tướng quân thì mất tích không thấy bóng dáng. Những sĩ tốt cổ phụ bi quân đã hôn mê. Thậm chí cả cản thành trì đổ nát và quan viên đang quỳ trên mặt đất này cũng không thể thu hút được sự chú ý của Cơ Viêm Nguyệt. Bà ta chỉ cẩn thận quan sát con quỳ thú khổng lồ kia, xác nhận nó không có vết thương chí mạng nào. Sau đó mới thả lòng người, thuận miệng hỏi. Ai làm? Hồi bẩm thượng sứ, là địa ngục vô một. Lúc này Đăng Bách phụ trách việc thủ thành của thượng thành mới đứng ra nói. 10 vị Diêm La đều tới đây, dẫn đầu là Tần Quảng Vương Doãn Quan, là thành chủ của Hạ Thành 27 thành 3 năm trước. Khi địa ngục vô môn tàn sát thượng thành, hắn ta là người đầu tiên chạy trốn. Khi cảnh quốc chân nhân giáng lâm, hắn ta lại là người đầu tiên đứng ra trả lời. Có thể nói là một nhân tài cực kỳ năng suất. Chỉ trong hai câu vô cùng đơn giản, đã giải thích tất cả vấn đề một cách rõ ràng. Không có một câu từ vô nghĩa, không nên nói là. Cơ Viêm Nguyệt khe khẽ gật đầu, vừa thăm dò thức hải của cự quy, vừa nói. Có hứng thú làm quốc chủ hay không? Đăng Bách bản thân vốn không thể lọt vào top 3 trong hữu quốc quân. Lúc này vui mừng quá đỗi quỳ mọp xuống đất ở tại chỗ. Tiểu vương ra mắt thượng sứ. Sau này đợi tiểu vương thu xếp cung điện xong, thỉnh thượng sứ vì tiểu vương làm lễ đăng cơ. Khi địa ngục vô môn giáng lâm, phán đoán rằng Triệu Thương và Trịnh Chiêu Dương tuyệt không phải đối thủ của kẻ thù, nên hắn ta đã quyết định ẩn nấp để tránh trận chiến. Sau khi nghe Triệu Triệt chính miệng thừa nhận mối quan hệ giữa quy thú và cảnh quốc, và nhìn thấy Cơ Viêm Nguyệt giáng lâm, đoán rằng Cơ Viêm Nguyệt sẽ ủng hộ giai cấp thống trị mới, nên mới dứt khoát đứng lên để thể hiện cái lòng trung thành của mình. Hắn ta rất hài lòng với khả năng phán đoán và quyết đoán của bản thân. Vào thời điểm này, thỉnh Cơ Viêm Nguyệt vì hắn ta mà làm lễ đăng cơ, không chỉ là biểu hiện của sự phục tùng, mà còn là dấu hiệu cho thấy lợi ích của thượng quốc sẽ không bao giờ bị tổn hại. Đồng thời, còn có thể sử dụng uy thế của đại cảnh trung ương đế quốc để chứng thực quyền lực của chính mình. Từ nay về sau, hắn ta chính là tân quân do cảnh quốc sắc phong. Ở hữu quốc ai dám không tuân theo? Ồ, lễ đăng cơ à? Cơ Viêm Nguyệt cảm thấy hơi thú vị, thuận miệng nói. Có thể. Nhưng mà vào lúc này con mắt to như tòa nhà của con quy thú khổng lồ đột nhiên biến thành màu xanh đậm. Trong nhà mắt đã trở nên cáu kỉnh, liền muốn đứng dậy cắn xé. Một nỗi kinh hoàng đã giáng xuống. Cơ Viêm Nguyệt thuận tay ấn trên hư không một cái, đã gắt gao áp chế nó. Đồng thời bà ta ngước mắt nhìn lên bầu trời. Một khe hở dài màu đen vừa vặn xuất hiện trên bầu trời, giống như một con người cực lớn thẳng đứng đang đối mặt với bà ta. Mà từ trong con người thẳng đứng, cuồng bạo sấm sét quấn thành một quang trụ giáng thẳng xuống đầu. Đây là thiên kiếp chi nhãn, bảo vật còn sót lại của Vạn Tiên Cung mà Doãn Quan đã trải qua mấy lần sinh tử ở quần đảo ven biển, bị bao vây bởi các thế lực khác nhau ở Điếu Hải Lâu. Đảo Bá Giác dùng thế đoạt thức ăn trước miệng cọp mà cướp đi, nhưng lại sử dụng ở đây. Âm một tiếng, cả bầu trời tối sầm lại, lôi quang hư ảo đã ngưng tụ thành thực chất, giống như là vũ khí của các thần vị ngoài bầu trời đục quét kết giới của thế giới này mà tới. Đây tuyệt đối là một đòn công kích khủng khiếp vượt qua cả cấp bậc thần lâm, hoàn toàn có năng lực hủy diệt cấp độ quy tắc. Các tia sét tập hợp lại thành đường văn, ẩn chứa vô số khả năng bùng nổ. Nhưng mà chân nhân dù sao cũng vẫn là chân nhân. Cho dù trong thời đại cửu đại tiên cung hoành hành thế gian, cũng chưa từng nghe nói qua có bất cứ cái loại tiên bảo nào có thể khiến cho một tồn tại dưới chân nhân khiêu chiến chân nhân. Ngay khi Cơ Viêm Nguyệt vung tay phải, một chiếc đèn lồng màu đồng thau đã phi thăng lên bầu trời. Ngọn bấc đèn rung lên nhẹ nhẹ, ngọn lửa ngũ sắc xen giữa hư và thực lan tỏa thành một biển lửa trên bầu trời, phồn hoa như là gấm, liệt hỏa như xuân, tiếp nhận toàn bộ lôi điện quang trụ kia, không bỏ sót bất kỳ một tia sét nào cả. Sau đó ngọn lửa ngũ sắc cuộn lên, mọi thứ đã biến mất không còn gì. thiên kiếp chi nhãn ẩn chứa vô số loại khả năng kiếp nạn, đã bị loại bỏ hoàn toàn trước khi bộc phát, ở trong cấp bậc quy tắc đã không được phép xảy ra. Đây chính là đương thế chân nhân. Bầu trời cũng đã lành lặn lại, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hậu thù mà Doãn Quan để lại thậm chí còn không thể chạm tới một góc y phục của Cơ Viêm Nguyệt, uổng phí mà vô ích. Nhưng mà vào lúc này, màu lục sẫm trong mắt của quy thú đột nhiên bong ra khỏi con ngươi của nó, lơ lửng trong không trung, giống như là một tờ giấy dán tường rơi xuống vậy, bay lơ lửng qua lại trong không trung, rồi biến thành một đạo hư ảnh rõ nét lơ lửng giữa không trung. Tóc dài, khuôn mặt tuấn tú, ngạo nghễ đón gió. Thế mà lại là Doãn Quan. Y không có khí tức, cũng hoàn toàn không linh động, bởi vì đây chỉ là một đoạn lưu ảnh. Trong khi để mái tóc dài tung bay, y mở miệng nói: "Cường giả thần bí của Cảnh Quốc, ta trịnh trọng đại biểu cho bản thân ta, đại biểu Tần Quảng Vương của địa ngục vô môn, gửi lời hỏi thăm tới ngươi. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta chắc chắn sẽ biết. Có thể trước đây ngươi không biết ta là ai, nhưng bây giờ có lẽ ngươi nên nhớ cho kỹ. Ta không biết tại sao ngươi lại làm tất cả những điều này, và ta cũng không muốn biết. Trong sinh mệnh dài đằng đẵng của ngươi, có thể đây chỉ là một lần thử thách bé nhỏ không đáng kể. Nhưng mà hãy nhớ, lần thử thách này khiến cuộc sống của ngươi không còn dài nữa. Chúng ta sẽ gặp lại. Ta tin rằng ngày đó không còn lâu nữa." Sau khi thanh âm cuối cùng biến mất, thì hư ảnh cũng bắt đầu tiêu tán, giữa thiên địa hoàn toàn là trống không. Cơ Viêm Nguyệt giơ tay nhẹ nhàng điểm một cái, truy tìm quỹ tích tối tăm, truyền đi một bộ phận lực lượng, nhưng thứ bà ta nhận được lại cực kỳ ít ỏi, không đủ để hoàn thành việc truy bắt. Lúc này bà ta mới nhếch khóe miệng nói: "Thú vị." "Đằng Bách, người vừa giành được quyền lợi trí cao của Hữu Quốc, chứng kiến cảnh này đột nhiên có chút sững sờ. Cho tới lúc này anh ta vẫn muộn màng nhận thức được bản thân đã không lưu ý tới điều gì. Thi thể của quốc chủ và tướng quốc ở ngay trước mặt hắn ta, nhưng hắn ta lại quên mất họ chết như thế nào. Sau khi Triệu Triệt thừa nhận hộ quốc thánh thú có liên quan tới Cảnh Quốc, cùng với sau khi đương thế chân nhân Cơ Viêm Nguyệt xuất hiện, Cảnh Quốc chắc chắn phải nâng đỡ một người đại diện mới để duy trì trật tự cũ. Điều này không khó để phán đoán. Vậy có đúng là người khác thông minh không bằng hắn ta không? Hay chỉ là người khác tiếc mệnh mình hơn?" Hắn ta mơ hồ cảm thấy sống lưng ớn lạnh, nhất thời không biết là phúc hay là họa. Trong một gian phòng của một tiểu lâu nào đó, Doãn Quan đang ngồi đối diện với Khương Vọng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi phun ra, lơ lửng trong không trung, bị Khương Vọng nhẹ nhàng lau sạch, không kịp rơi xuống đất. Không kịp rơi xuống mặt. Khóe miệng của Doãn Quan vẫn còn vương vết máu, nhưng y vẫn cười nói: "Hào thân thủ Võ An Hầu, chuyện này mà cũng ứng phó nhanh được như vậy." Khương Vọng có chút bực bội lại buồn cười nói: "Ngươi cũng biết, không thể nào làm tổn thương một vị đương thế chân nhân được, vậy hà tất gì phải khiêu khích trực diện một lần như vậy chứ?" Doãn Quan bình tĩnh nói: "Mặc dù ta không thể làm tổn hại bà ta, nhưng bà ta đã làm tổn hại tới ta. Chỉ bằng một chút thương tổn này, giữa chúng ta đã sinh ra một mối liên hệ. Ta sẽ hạ chú bà ta, hạ chú một vị chân nhân trong một thời gian dài. Ta biết đây là một việc khó, rất khó, nhưng ta có đủ kiên nhẫn. Hóa ra đó là một kế hoạch cho trận chiến trong tương lai. Vì thế cho dù phải sử dụng một món bảo vật quý giá thì cũng đã đáng đồng tiền bát gạo. Tuy nhiên với tính cách của Doãn Quan, y sẽ không bao giờ tiết lộ cái loại sự việc có liên quan đến cuộc chiến sinh tử trong tương lai, trừ phi Khương Vọng cảnh giác lui về phía sau, kéo rộng khoảng cách với Doãn Quan. Ta không tiện động thủ với Cảnh Quốc chân nhân đâu, sẽ dẫn đến việc lưỡng quốc phân tranh. Đương nhiên, Võ An Hầu không tiện ra tay rồi." Doãn Quan cười nhẹ nói: "Biện Thành Vương tiện là được." Khương Vọng nói một cách rõ ràng: "Ta sẽ không gia nhập địa ngục vô môn đâu. Đạo của chúng ta khác nhau. Ai có thể cưỡng bách ngươi chứ? Ta nói rồi, ngươi cứ tới lui tự do." Doãn Quan nói tới đây tự hồ mới nhớ tới cái gì đó, lấy ra một cái hộp nhỏ hình vuông bằng ngọc, chạm trổ tinh xảo, đặt lên bàn, đẩy qua. Đúng rồi, đây là thù lao cho lần hành động này của ngươi. Không cần. Khương Hầu gia cũng không phải là người tham lợi ích, lắc đầu cự tuyệt nói. Ta cũng đâu làm gì cả. Chuyến đi này coi như trả lại cho ngươi một nhân tình. Từ nay về sau chúng ta hãy tính cho rõ ràng. Quy tắc của địa ngục vô môn bọn ta đâu? Chính là bỏ ra cái gì thì nhất định phải thu về được một cái gì đó. Ngươi không hề nợ ta nhân tình gì cả. Ta cũng không thích thú mấy cái thứ đồ không có ý nghĩa như nhân tình này. Doãn Quan bình tĩnh nói. Sao ngươi không nhìn thử xem bên trong nó là cái gì đi? Người có địa vị cao và kiến thức rộng rãi như Võ An Hầu chỉ vân đạm phong khinh mà cười một tiếng, tùy tiện dùng một ngón tay đẩy mờ hộp ngọc ra, thản nhiên nói. Người có nguyên tắc của ngươi, ta cũng có nguyên tắc của ta. Bất kể thế nào, đây là lần cuối cùng ta dùng thân phận của Biện Thành Vương để giúp ngươi làm việc. Về sau vẫn là... Hộp ngọc mở ra, bên trong có một viên ngọc thạch nằm yên lặng. Viên ngọc thạch hình bầu dục, lưu quang tuyệt trần, giống như là một con mắt vậy. Trong lòng Khương Vọng gần như lập tức hiện lên một cái tên. Nhãn Kiến Thần Điển. Bốn chữ mời cao nhân khác cuối cùng đã bị hắn ta nuốt xuống cổ họng rồi. Thành văn tiên điển mà Khương Vọng có được đã được tổ sư Ngũ Tiên Môn trực tiếp cảm nhận được từ hư ảnh của Nhĩ Tiên Nhân trong. Của Nhĩ Tiên Nhân trong Vạn Tiên Lai Triều Đồ, bản chất là một loại truyền thừa. Quận Vạn Tiên Lai Triều Đồ kia vốn là một bản sao. Linh tính của hư ảnh của Nhĩ Tiên Nhân đã bị thời gian bào mòn. Hơn nữa kiến thức và tu vi của tổ sư Ngũ Tiên Môn cũng có hạn, cộng với việc khiếm khuyết giới thuật. Trong một đoạn thời gian dài, giá trị của thanh văn tiên điển đã không thể đạt được sự thể hiện thực tế. Ngay cả bản thân tổ sư Ngũ Tiên Môn cũng chỉ có thể sử dụng như mộng lệnh để thay thế cho thuật giới. Mặc dù ở một trình độ nào đó, nó cũng gần như là miễn cưỡng tái hiện lại được bí thuật của thời đại tiên cung, nhưng mà biểu hiện lại cực kỳ tầm thường. Cho đến khi Khương Vọng ở trong một lần cơ duyên xảo hợp đã sáng tạo và nghiên cứu ra thanh văn tiên thái, và sau khi ta đạt được sự giác ngộ thì giá trị của nó mới được phản ánh chân thực. Vì thế bây giờ nó đã là bí thuật không thể thiếu trong cuộc chiến đấu quán. Sau đó lại tu luyện quan tự tại nhĩ, đã được giáng ngoại đạo kim cang lôi âm, mới có thể nắm bắt khá tốt nhĩ thức nhất đạo, từ đó khó tìm được đối thủ trong những người đồng trang lứa. Viên ngọc bội hình con mắt mà Doãn Quan vừa mới đẩy tới thì hoàn toàn khác. Khí thức cổ xưa tồn tại thời đại tiên cung mà Khương Vọng hoàn toàn không thể bỏ qua. Và nó có thể sản sinh ra sự cộng hưởng nhất định với nhĩ thức quán. Đây chắc chắn là mục kiến tiên điển, mà còn là phiên bản chân truyền của Vạn Tiên Cung. Khương Vọng biết rõ giá trị của nó hơn bất kỳ một ai khác, cũng phù hợp và cần nó hơn bất kỳ ai khác. Doãn Quan kỳ thực đã đưa ra một điều kiện mà không ai có thể chối từ. Khương Tức Gia nói, về sau vẫn phải nói rõ cho người biết, ta không giết người vì tiền. Đương nhiên. Doãn Quan bất động thanh sắc nói, ngươi chỉ là trong khi trừng phạt cái ác tuyên dương cái thiện, thuận tiện một chút kiếm chút tiền thôi. Ta thực sự không thể gia nhập địa ngục vô môn. Ngươi không hề gia nhập, chẳng qua là thỉnh thoảng dùng cái mặt nạ này mà che đậy thân phận thôi. Khương Vọng lại nói, nói thực ta thường xuyên không quen với phong cách làm việc của ngươi. Nếu ngươi cứ khăng khăng thường xuyên trộn lẫn với nhau, ta nhất định sẽ thành rất nhiều hạn chế đối với người. Thì cứ hạn chế đi. Giọng nói của Doãn Quan càng ngày càng thả lỏng. Nếu như người làm tốt thì có thể nhận được sự giúp đỡ của Khương Vọng ngươi, thì ta tin rằng mọi người đều sẽ sẵn sàng làm tốt mỗi ngày. Cái gì mà trừng phạt cái ác tuyên dương cái thiện, cho dù ngươi có nói như vậy ta cũng không tin ngay đâu. Cần thì khi ngươi hành động, Ta sẽ cho người chứng cứ. Ta công vụ đầy người, không nhất định có thời gian đâu. Tất cả đều là tự nguyện mà. Thực ra ta không chỉ không thích phong cách làm việc của ngươi, mà ta còn không thể chịu được rất nhiều người trong tổ chức của ngươi. Nên nếu thường xuyên nhìn thấy mấy người đó, sợ là một ngày nào đó ngươi tỉnh dậy, ở trong tổ chức sẽ không còn mấy người khác nữa. Đến lúc đó chúng ta binh qua tường kiến, không mấy tốt đẹp đâu. Đương nhiên, người có thể đưa ra quy tắc của chính mình, Đây là phương thức chung đụng giữa các ác nhân. Doãn Quan chậm rãi nói. Ví dụ như trước kia có một vị đô thị vương, quy tắc của ông là không ai phép được cầu, không ai được phép cau mày khi ông ta hút hạn yên. Khói của ông rất mạnh, lại còn tự thêm một số thành phần nguyên liệu, vì vậy hương vị của nó cũng rất kỳ quái. Người cũng có thể đưa ra các quy tắc của riêng mình, chẳng hạn như không cho phép họ chửi thề trước mặt ngươi, chẳng hạn như là không cho phép ngũ quan phát ra tiếng cười kỳ lạ như vậy. Khương Vọng cau mày nói, thế thì không khỏi khiến cho người khác cảm thấy khó chịu đâu. Doãn Quan ý vị thâm trường nói, chính là làm người khác khó chịu mới có thể thành lập uy nghiêm, tăng cường sự phục tùng. Khương Vọng như có điều suy nghĩ nói, hình như ta chưa từng thấy đô thị vương hút hạn yên bao giờ. Doãn Quan bình thản nói, à, cái người hút hạn yên đã bị giết chết lâu rồi, bởi vì cái thứ khói đó quả thực khiến cho người khác khó chịu. Người ngươi thấy bây giờ là người đảm nhiệm vị trí đó rồi. Khương Vọng không biết nói gì. Doãn Quan tiếp tục nói, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, đừng nói là thay đổi phong cách làm việc của bọn họ, ngươi muốn bọn họ ngày nào cũng đến gánh nước nấu cơm cho lão nhân cô quả thì cũng không vấn đề gì. Ngươi vừa có thực lực, lại vừa có cái nhìn như vậy, địa ngục vô môn quả thực cực kỳ thích hợp với ngươi. Khương Vọng dãy dụa một lần cuối cùng, ta vẫn cảm thấy không muốn làm một sát thủ. Lúc này Doãn Quan chậm rãi dùng ngón tay cái. Lúc này Doãn Quan chậm rãi dùng ngón tay cái của tay trái lau vết máu bên khóe miệng, hỏi. Xin hỏi, ngươi thực muốn giết chết con đại ô quy ăn thịt người kia sao? Sát ý của ta với nó không phải là giả. Cái tên đầu sỏ chân chính kia chắc ngươi cũng không muốn bỏ qua đâu nhỉ? Chẳng qua bây giờ là do thân phận đại tề hầu gia của ngươi, không muốn liều lĩnh hành động, không muốn khơi mào mâu thuẫn quốc gia với cảnh quốc. Có thể nói như vậy, những quyết định mà ta tự mình lựa chọn, bản thân ta đều có thể chịu đựng được hậu quả của nó. Nhưng mà nếu dùng thân phận tề hầu để giết chết cảnh quốc chân nhân, thì tề quốc không thể chấp nhận được. Ta nhận được tước vị này, hưởng bổng lộc này, không thể bởi vì ân oán của một người mà làm ảnh hưởng đến lợi ích của cả một quốc gia. Doãn Quan nghiêm nghị nói, vì vậy thân phận biện thành vương phải được bảo vệ tốt. Đây là bí mật tối cao của tổ chức, ta bên này sẽ tuyệt đối giữ bí mật, người bên kia cũng tuyệt đối không thể lơ là thiếu cảnh giác được. Khương Vọng theo bản năng gật đầu, ta hiểu rõ. Cho nên ngươi xem. Doãn Quan nhẹ nhàng khoát tay, chúng ta có gì khác biệt chứ? Khương Vọng lại liếc nhìn viên tiền nhãn trong hộp ngọc một cái, không thể không thừa nhận Doãn Quan là người rất có khả năng thuyết phục người khác, chân thành nói. Ngươi nói đúng. Doãn Quan lại nói, tiền nhãn ngươi nhìn thấy vốn có một đôi, viên còn lại đang nằm ở trong tay Điền Hoán Văn. Khương Vọng trong lòng khẽ động, khiến ta đến đài thiên nhai để cứu người. Từ Điền Thường hắn ta biết được, Điền gia đang hành động ở hải ngoại. Vị trí là bởi vì thể chất có hạn, Điền Thường không thể có quá cụ thể, không thể nói quá cụ thể được. Bây giờ xem ra, có vẻ như việc giành lấy di vật của Vạn Tiên Cung là một trong số đó. Điền gia, hay nói là Điền An Bình, cũng có nhu cầu lấy được cửu đại tiên cung hay sao? Hôm nay nghĩ lại lúc hắn phụ chỉ đi tới Tức Thành, mang liễu khiếu đi, khi Điền An Bình nhìn qua cổng thành, ánh mắt của y khi đó có lẽ mang theo một ý vị khác. Điền Hoán Văn chính là vị cường giả đã tấn công Ô Liệt, khiến ông ta bị trọng thương và chạy trốn lên thuyền của Khương Vọng, là một nhân vật thuộc thế hệ cha chú của Cao Xương Hầu bây giờ. Từ bối phận mà nói, ông ta thúc gia của Điền An Bình, vụ án của Lôi Quý Phi năm đó hẳn ông ta cũng nhúng tay vào. Người đã từng giao thủ với ông ta rồi sao? Khương Vọng thu hồi tiên nhãn, lớn tiếng hỏi. Không chỉ một mình ông ta, Doãn Quan thuận miệng nói. Tàn tích của Vạn Tiên Cung nằm trên một hòn đảo hoang không người, sóng vỗ tứ phía. Những người tham gia cuộc tranh đoạt còn có Điếu Hải Lâu hộ tống trưởng lão Lưu Vũ và kỳ tướng Trấn Nhung của Trường Cốc. Nhưng mà Điền Hoán Văn là người có mục tiêu rõ ràng nhất và chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. Ta cũng là theo sau ông ta thì mới lấy được phần chính nhất. Doãn Quan nói rất qua loa hời hợt, nhưng nó liên quan đến Điếu Hải Lâu, liên quan đến Trường Cốc và liên quan đến cả Đại Trạch Điền Thị. Làm sao có thể dễ dàng cướp thức ăn từ miệng hổ? Trong lúc nguy nan, tưởng tượng thế nào cũng không quá phóng đại. Đến tận hôm nay Khương Vọng mới biết, khi hắn đang áp đảo tu sĩ Điếu Hải Lâu cùng trang lứa trên đài Thiên Nhai, trở nên nổi danh ở các hòn đảo bên biển, thì cuộc chiến tranh giành di tích còn sót lại của Vạn Tiên Cung cũng đang diễn ra một cách cực kỳ kịch liệt. Anh hùng trong thiên hạ không phải chỉ có một mình Khương Vọng hắn. Những cơn sóng ở trên đời không phải chỉ có một mình hắn đã trải qua, và chỉ là bị ràng buộc bởi quan điểm nên chỉ thấy những thứ đó mà thôi. Một số trong những câu chuyện tuyệt vời đó đã được công bố trước mọi người và được toàn thiên hạ biết đến. Một số thì ẩn sâu dưới đáy nước, im lìm trong dòng sông dài của lịch sử. Nếu Doãn Quan chết đi thì cũng là chết đi mà thôi. Ai có thể biết rằng đã từng có một nhân vật như vậy lại xuất hiện ở một quốc gia bị giam cầm ở như Hữu Quốc chứ? Mà một nhân vật như Doãn Quan, người đã từng trải qua nhiều như vậy, đã từng tranh đấu đến lâu như vậy, rốt cuộc trong lòng y đang mong muốn điều gì đấy? Khương Vọng đột nhiên có chút tò mò. Hắn khẽ thở dài nói: trước khi đi Hữu Quốc, ta vốn cho rằng ngươi sẽ ở lại đó làm quốc chủ của Hữu Quốc, thay đổi quốc gia đó và cứu vớt những bách tính ở đó. Mấy người Triệu Thương, Trịnh Chiêu Dương đều nghĩ rằng Doãn Quan mang theo lý tưởng và hoài bão như vậy. Đó là lý do tại sao bọn họ lại bố trí nhiều kế hoạch cho dân tâm đến thế. Doãn Quan bình tĩnh cười nói: lão bách tính không cần ai cứu vớt cả. Chỉ cần những kẻ có dã tâm không quấy dày hay là thao túng bọn họ có thể sống rất tốt. Hơn nữa, một thủ lĩnh khét tiếng của một tổ chức sát thủ như ta, làm sao có thể thành người đứng đầu một quốc gia chứ? Nếu ta lên nắm quyền, ta sẽ chỉ kéo thêm càng nhiều người cùng chôn với ta mà thôi. Nếu như Hữu Quốc cứ thế mà tiêu vong thì sao? Khương Vọng hỏi lại. Người lớn lên ở đây, chẳng lẽ không cảm thấy tiếc nuối sao? Một quốc gia dị dạng bất thường như vậy cũng không cần thiết việc tồn tại nữa. Hữu Quốc không phải là quốc gia giỏi giang tài ba, bách tính không cần phải lưu luyến nó. Vong thì cứ vong đi. Doãn Quan nhẹ lắc đầu. Và lại, miễn là người nuôi con cự quy kia còn, miễn là thế lực kia còn tồn tại, thì quốc gia này sẽ tiếp tục dị dạng bất thường. Tại sao Cảnh Quốc lại nuôi một con cự quy như vậy ở Hữu Quốc chứ? Tại sao lại là Viêm Cơ Nguyệt đến đây? Tại sao lại phải sử dụng thiên tài của Hữu Quốc làm thức ăn? Doãn Quan đến giờ vẫn chưa có câu trả lời. Có thể là vĩnh viễn không bao giờ. Chỉ là một chiến lực còn con gần tới động chân, sao có thể xứng để Cảnh Quốc lãng phí nhiều công sức như vậy chứ? Nếu nó chỉ được nuôi dưỡng một loại sùng vật, thì cho dù là đương thế chân nhân như Cơ Viêm Nguyệt thì cũng không có gan làm ra chuyện lớn như vậy. Vì vậy phía sau chắc chắn phải tồn tại lý do nào đó. Chỉ là những điều đó hoàn toàn không quan trọng. Doãn Quan chỉ cần biết người tạo ra bi kịch này là ai, y không quan tâm người tạo ra bi kịch này có lý do gì hay là khổ tâm gì không. Nếu như sau khi chết có thể hội ngộ ở Nguyên Hải, thì hãy để những người tạo ra bi kịch và những người không may biến mất trong bi kịch đó từ từ giải thích. Khương Vọng suy nghĩ một chút sau đó nói: ta hỏi ngươi một câu, ngươi có thể không cần trả lời. Ngươi đã từng yêu biểu muội của mình sao? Doãn Quan bình tĩnh nói: ngươi cảm thấy thế nào? Khương Vọng thành thực nói: ta không biết. Ta luôn cảm thấy rằng ngươi có tình cảm sâu sắc với nàng, bởi vì sau khi ngươi rời khỏi Hữu Quốc, mọi việc ngươi làm đều có thể đảm bảo an toàn cho nàng ta. Nhưng mà lần này ta nghĩ, có phải Tô Mộc Tình chỉ là điểm yếu mà ngươi cho người khác thấy? Trên thực tế ngươi chưa bao giờ yêu nàng. Nếu có một điểm yếu như vậy, Triệu Thương và những người khác sẽ không có chuyển tâm trí của họ sang một đứa khác. Bởi vì khi ngươi chết, ngươi giết chết Triệu Triệt, hình như hoàn toàn không quan tâm đến cảm thụ của nàng ta. Mới đầu khi Khương Vọng mới gặp Tô Mộc Tình, hắn ta đã nói với Doãn Quan: biểu muội của ngươi thực sự rất yêu ngươi. Lúc đó hắn không hề hiểu được sự lựa chọn của Doãn Quan. Khi đó ta đã tận mắt chứng kiến tình cảm của Tô Mộc Tình dành cho Doãn Quan. nàng ta đã lo lắng và rơi nước mắt vì y như thế nào. Đương nhiên, lần này hắn cũng thấy được sự quan tâm đó quá mức của Tô Mộc Tình với một người khác. Như Doãn Quan đã nói, không phải ai cũng có dũng khí để chiến thắng nhân sinh. Hắn chỉ tò mò một nhân vật như Doãn Quan sẽ đối xử cảm xúc của mình như thế nào. Doãn Quan yên lặng nhìn Khương Vọng một lúc. Lúc này y đột nhiên ý thức được, người trước mặt này tự hồ đều có mặt tại một số điểm nhân sinh mấu chốt của y. Thực là một loại duyên phận mạc danh kỳ diệu. Y tự hỏi bản thân, y không có bạn bè, và y cũng không phải là người sẵn sàng bộc lộ suy nghĩ của mình. Nhưng mà chẳng lẽ vừa rồi đã giết chết Triệu Trương và Triệu Triệt? Có lẽ men rượu ở đây đã làm y say. Có lẽ y thực sự muốn nói vài lời. Y nói, ta không mong đợi sự trung trinh không thay đổi của bất cứ ai. Ta nhìn thấy sự yếu đuối của tất cả con người. Ta hiểu rằng không phải ai cũng có đủ can đảm để chiến thắng nhân sinh. Nhưng ta cũng phải thừa nhận rằng ta vẫn sẽ thất vọng vì điều này. Có lẽ ta đã từng thích nàng khi còn là một vị thiếu niên. Nhưng mà dù có thích thì giờ đã kết thúc rồi. Đối với ta, nàng là biểu muội, là người cùng ta lớn lên. Hiện tại ta chỉ muốn bồi dưỡng nàng ta thật tốt, để nàng ta nhận thức rõ ràng được chân tướng của cuộc sống, để nàng ta có được đủ sức mạnh đối mặt với nhân sinh một mình, và sau đó cho nàng ta tự do. Nói xong mấy điều này, Doãn Quan lật ngược ly rượu của mình, không quan tâm suy nghĩ của Khương Vọng là gì, gõ gõ vào mặt bàn nói, được rồi, chuyện nên nói hay là không nên nói, chúng ta cũng đều đã nói hết. Khương Hầu Gia, ngài nên đi thảo nguyên của mình đi. Khương Vọng thần sắc có chút không hài lòng đấy. Thực ra ta cũng không vội, nhưng mà ta vội. Doãn Quan nhìn hắn ta và nói, địa ngục vô môn có rất nhiều đơn đặt hàng mỗi ngày đấy. Khương Vọng chỉ đành cáo biệt một cách tiếc nuối. Sau khi tách khỏi Khương Vọng, Doãn Quan cũng lập tức rời khỏi tiểu lâu, đi một vòng thật dài, rồi lại xuất hiện ở một tiểu quốc khác. Trong một tòa tiểu thành cư dân thưa thớt, địa ngục vô môn đã đặt một trụ sở ngoại vụ đặc biệt tại đây. Đến ngày hôm nay, trong thế giới hắc ám này, địa ngục vô môn từ lâu đã là một chiêu bài cực kỳ nổi danh. Thập điện Diêm La hung danh lừng lẫy, nhưng tổ chức này không chỉ có thập điện Diêm La, mà càng ngày càng có nhiều tổ chức đối ngoại phụ trợ. Trên thực tế rất nhiều sinh ý đều có thể xử lý bởi các phán quan quỷ tốt. Đến bên ngoài một căn phòng bí mật, Ngũ Quan Vương đang chơi đùa với những ngón tay của mình một cách nhàm chán, tháo từng ngón tay xuống rồi lại đắp từng ngón tay lên. Bây giờ ông ta đã dùng cái loại nhục thể của ngoại lâu cảnh. Điều duy nhất không thay đổi là cảm giác trì trệ giống như là con rối vậy. Ngay cả Doãn Quan cũng không biết ông ta đang ở ngoại lâu cảnh hay thần lâm cảnh, là nam hay là nữ, thân thể nào mới là chân nhân thực sự, chân thân thực sự của ông ta, hay thân thể thực sự của ông ta đã không còn tồn tại từ lâu. Nhưng không thể nghi ngờ, ông ta có thể phát huy chiến lực cấp bậc thần lâm cảnh. Tình huống thế nào rồi? Doãn Quan hỏi. Cũng khá khá. Ngũ Quan Vương tùy ý nói. Lão đại, vết thương nghiêm trọng như vậy chữa trị cũng quá không có lợi. Doãn Quan bình tĩnh nhìn ông ta. Đã như vậy, tại sao ngươi không luyện gã đi? Ta đã cho ngươi cơ hội một mình rồi mà. Doãn Quan theo bản năng ngồi thẳng dậy, ngừng nghịch ngón tay. Ta chỉ nói như vậy thôi. Ông ta lại không ngốc. Bây giờ Tần Quảng Vương dám để ông ta một mình cùng với một Bình Đẳng Vương đã bị thương, nhất định đã có biện pháp ngăn cản ông ta chạy trốn. Lần này đến Hữu Quốc, mặc dù Tần Quảng Vương chưa bộc lộ hết thực lực, nhưng mà việc trấn áp Trịnh Chiêu Dương cũng đủ cho thấy một góc về sự cường đại của y. Ông ta hoàn toàn không nắm chắc khi đối đầu với y, ít nhất bây giờ vẫn còn chưa. Ta sẽ không yêu cầu các ngươi phải tương thân tương ái, nhưng gã đã tham gia hành động, đã bỏ ra công sức, sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải đạt được thứ gì đó. Đây là quy tắc lớn nhất của địa ngục vô môn. Doãn Quan giọng điệu đều nói, cho dù là đùa giỡn, cũng đừng để ta phải nhắc nhở ngươi đến lần thứ hai. Ngũ Quan Vương ý cười ngây ngô, nhưng mà nụ cười của gã rất nham hiểm, giống như là khiêu khích hơn. Vì thế gã ngậm miệng lại. Doãn Quan bước vào trong phòng. Bình Đẳng Vương đang nằm lặng lẽ ở trong một chiếc quan tài vẫn còn đang bọc bằng máu tươi sền sệt. Mặc dù rõ là máu tươi có tác dụng bổ khí dưỡng huyết, nuôi dưỡng lại nhục thể, nhưng mà cảnh tượng trước mắt cũng khiến cho Doãn Quan không khỏi cảm thấy câu nói của Ngũ Quan Vương chỉ nói như vậy thôi là giả. Y vươn ngón tay ấn nhẹ, xác nhận mặt nạ Bình Đẳng Vương vẫn chưa bị tháo ra, liền ngồi xuống bên cạnh gã, không nói lời nào. Sợ rằng Vương mang theo Tô Mộc Tình vẫn là chờ y một địa phương bí mật khác, nhưng hiện tại y lại không muốn đi gặp. Thay vào đó, y lại nghĩ đến một vị đại tề hầu tước gia nào đó. Người nằm trong quan tài này đã giết hoàng đế hữu quốc, đánh cắp quốc thế và đối mặt với kẻ thù. Lực lượng quốc thế và người này cướp được chính là phần thưởng cho chuyến đi lần này. Không phải chính mạch hoàng thất, mà còn có thể thao túng đế khí theo cách này. Cùng với đại nhật kim diễm, thân phận của Bình Đẳng Vương của địa ngục vô môn này đã gần như là rõ ràng với vị khương nào, đó rồi. Nhưng cái tên gia hỏa đó dường như không có một chút phản ứng nào cả. Y vốn định từ đó rồi hòa giải, nhưng mà cuối cùng lại không có cơ hội để nói. Sau khi được phong hầu, sẽ có vài phần thành phủ rồi. Y mặc danh kỳ diệu mà nghĩ. Y rất hiếm khi mặc danh kỳ diệu như vậy. Tiến Phong xin ngừng ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Chào anh em, và một lát nữa thì mọi người sang nghe Yêu Tôn nhé.